Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Tuổi trẻ con gái đều sẽ không thích lão nam nhân. Con gái bất quá vừa trưởng thành, thanh thông thủy nộn niên kỳ kỳ, ngây thơ thiên chân lại đơn thuần. Hắn này tiểu cháu mặc hưu nhàn vận động phục, ánh mặt trời lại xuất khí đại nam hài niên kỳ linh. Năm ánh sáng kỳ sấp xỉ hai người, đứng chung một chỗ thoạt nhìn nhưng thật ra cử xứng. Phía trước hắn này cháu không thích Cố Văn Khê, khi nào thì hai người quan hệ tốt như vậy. Tuổi trẻ xinh đẹp con gái, so với hắn loại này ngồi ở xe lăn thượng lão nam nhân, đều đã ưa bạn cùng lứa tuổi. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thâm thúy xe qua nhất lũ am hiểu sâu. Vài giây, hắn mới mở miệng nói, mắt lạnh thấp thuần thanh tuyến có chút ách, vì cái gì? Quan Hy sâu sắc nhận thấy được Cửu gia cảm xúc tựa hồ không đúng. Như là áp lực cái gì, nhưng là nàng lại không biết nguyên nhân, bất quá chính là vãn hồi trong chốc lát sao. Cửu gia sinh khí, nguyên bản thật cẩn thận trưng cầu thái độ càng thêm cẩn thận. Quan Hy nhu nhu, nho nhỏ thanh nói, trong nhà người hầu không đều có sự sao. Ta xem Tiêu thiếu cả ngày ở nhà cử nhàn, làm cho hắn đi tiếp là đến nơi, vô tội nằm thương Tiêu Cảnh Minh. Cái gì gọi hắn cử nhàn, nói cho cùng giống hắn cả ngày không có việc gì giống nhau. Hắn cũng không phải một cái hàm ngư. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc góc thâm nghễ Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Nửa ngày, thản nhiên nói, tùy tiện ngươi, đây là đồng ý. Quan Hy nhãn tình sáng lên, tiểu thân thể xoay người cung kính cúi mình vái chào. Thập phần thành khẩn thái độ, cảm ơn Cửu gia, bảo Tiêu phụ giúp Tiêu Cửu Diêm đi phòng thay quần áo. Quan Hy thật vất vả được vãn về cho phép, cảm thấy mỹ mãn hừ ca nhi. Phía sau Tiêu Cảnh Minh buồn bực, tiểu thẩm, ngươi ngày mai muốn làm gì? Vừa muốn lạp ta làm đệm lưng. Hiểu biết Cố Văn Khê không ít, Tiêu Cảnh Minh biết Cố Văn Khê không có khả năng vô duyên vô cớ ngày mai làm cho hắn đi tiếp nàng. Về nhà, khẳng định muốn làm cái gì chuyện này. Quan Hy liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Cái gì kêu lạp ngươi làm đệm lưng? Không phải là ngày mai cho ngươi tiếp ta một chuyến sao? Tiêu Cảnh Minh hỏi, liền đơn giản như vậy. Quan Hy nhún nhún vai, liền đơn giản như vậy. Tiêu Cảnh Minh không tin. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ngày mai yếu đi làm cái gì? Quan Hy bĩu môi. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, Tiêu Cảnh Minh. Hắn tưởng nói lại lần nữa xem, hắn tuổi so với Cố Văn Khê đại, thứ hai thiên hạ ngọ tan học, Quan Hy mới ra trường học giáo môn, đánh cái điện thoại cấp Đường Duyệt, nói muốn đi nàng chỗ, vừa quải hoàn điện thoại, chỉ thấy Tiêu Cảnh Minh kia hùng đứa nhỏ tao bao hồng sắc xe thể thao đứng ở giáo cửa. Tiêu Cảnh Minh vừa thấy đến Quan Hy, lập tức bước đi đi lên, ở Quan Hy nhìn chằm chằm chung nói, tiểu, Cố Văn Khê, anh đi đâu vậy, ta đưa ngươi, Tiêu Cảnh Minh. Lúc này tan học thời gian, giáo cửa cử nhiều đồng học người đến người đi, trong lúc đó Cố Văn Khê cùng Tiêu đại thiếu gia ở trong trường học truyền ra quá chuyện xấu. Nghe nói Tiêu thiếu giận dữ vì hồng nhan, không ít người nhìn thấy Tiêu Cảnh Minh cùng Cố Văn Khê chạm cùng nhau, đều nhịn không được nhìn qua. Quan Hy vì bảo trì Cố Văn Khê nhu nhược hình tượng, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn mang cười. Ma Tiểu Bạch nha ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta ngày hôm qua không phải nói với ngươi chờ ta cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi làm bộ như tới đón ta trở về là đến nơi sao? Tiểu thẩm thật đáng sợ QAQ. Tiêu Cảnh Minh đỉnh thật lớn áp lực, nói, tiểu, ngươi nói là như thế này nói, ta không có đáp ứng a. Nếu ngày hôm qua ngươi cùng cửu thúc nói làm cho ta tiếp ngươi, ta đây hôm nay tan học đi theo ngươi a. Bằng không ngươi nếu ra chuyện gì, ta đây trở về còn muốn hay không sống, cửu thúc sẽ giết của ta. Tuy rằng hắn cũng không biết là lấy Cố Văn Khê vũ lực giá trị, hội xảy ra chuyện gì tình. Quan Hy, xem, Tiêu thiếu đây là ở tiếp Cố Văn Khê. Bọn họ hai cái sẽ không là thật cùng một chỗ đi. Tiêu thiếu như thế nào hội coi trọng Cố Văn Khê? Không phải nói Cố Văn Khê cùng rất nhiều nam nhân liên lụy không rõ sao? như vậy trà xanh nữ nhân, Tiêu Thiếu tưởng cái gì đâu liền coi trọng nàng. Hết chương.